Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 5, kẻ thù không đội trời chung. Góc truyện audio.com. Tụi nó giới thiệu xong, cô Lan xếp chỗ cho tụi nó. Anh em ngồi kế Khang, Nhi ngồi với Nam, Như ngồi với Bảo, Kiều ngồi với Huy. Cô Lan. Rồi tụi nó ngó quanh lớp tìm chỗ ngồi của mình. Đôi mắt của tụi nó dừng lại tại bốn cái bàn cuối lớp. Hai cái bàn cuối tổ 1 và tổ 2 nơi có bốn chàng trai đang ngồi. Còn về bốn chàng trai nhà chúng ta nghe thấy tên mình ngước đầu lên nhìn rồi lại gục đầu xuống ngủ, chỉ có Bill và Win là vui vì tụi nó học chung với mình. Sau khi xác định được chỗ ngồi, tụi nó bước về chỗ của mình. Tại bàn của Bill và Sam, chào bạn, mình là Bảo, cứ gọi mình là Bill. Chàng giới thiệu về mình là Như, bạn có thể gọi mình là Sam. Nàng nói rồi nở một nụ cười thiên thần làm cho tim ai đó bị lệch một nhịp. Rồi hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tại bàn Jen và Kun, thấy cô xuống anh cũng ngồi xích qua cho cô ngồi. Cảm ơn, cô nói rồi ngồi xuống gục mặt xuống bàn. Anh thì không để ý, vẫn nằm đó tiếp tục ngủ. Tại bàn Vin và Mika, hai người này vừa gặp nhau là cãi lộn, đằng này ngồi chung với nhau mọi chuyện như thế nào mọi người cũng biết rồi nên mình khỏi kể. Tại bàn hắn và nó bước xuống thì thấy hắn ngồi ở ngoài, còn cái cặp chiếm nửa cái bàn bên kia. Xích vào trong, nó lạnh lùng nói, cô, hắn lạnh lùng nói, bây giờ có xích vô không? Nó mất kiên nhẫn, cô, hắn vẫn cô xích vào làm nó mất kiên nhẫn, vậy thì đừng trách tôi. Nó nói rồi lấy chân đá hắn, làm hắn té một cái rõ đau. Cô dám đá tôi, hắn tức giận quát lên vì lần đầu tiên có người dám đá hắn. Tại sao lại không? Nó thản nhiên nói rồi ngồi vào chỗ của mình. Cô, hắn bị nó nói vậy thì không biết nói gì. Sau khi ngồi vào chỗ, nó đeo headphone vào rồi gục đầu xuống bàn. Còn hắn sau khi bị nó đá thì vẫn còn tức, sơ đồ chỗ ngồi, Bill, Sam, Mika, Vin, hắn, nó, Jen, Kun, Win, cái chỗ ngồi kế bên Win là ai sau này các bạn sẽ biết. Sau khi lớp đã ổn định thì cô trả lớp cho cô Văn. Giờ học đã bắt đầu, còn tụi nó và tụi hắn thì vẫn vậy, mỗi người một việc. Jen, Jen, Jen, hai tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Cả ba người cô, nàng và nhỏ đi đến chỗ nó đang nằm gục lên bàn ngủ. Hà lần đi ăn thôi, nhỏ lắc lắc cái tay nó nói. Ừ, nó tỉnh dậy dụi mắt nói. Cho chúng tôi đi chung với. Cậu nói, không, nhỏ, thôi mà cho chúng tôi đi chung đi. Chàng nhìn nàng như muốn kêu nàng nói giúp. Cho họ đi chung đi Hà lần. Nàng nhìn nó nói, sao cũng được, nó nói rồi đi ra khỏi lớp. Còn ba cô nàng và tụi hắn đi sau. Can, tin, a, các hoàng tử tới rồi. Vâng, đó là tiếng hét của tụi nữ sinh dưới canteen khi thấy tụi hắn. Đúng là hồ ly mới vào mà đã đi với các hoàng tử của chúng ta rồi. Một con nhỏ nào đó nói, hình như con nhỏ đi đầu là Nguyễn Hoàng Thiên Anh, chỉ nó, có quan hệ họ hàng gì với anh Vin hay sao đó. Một con nhỏ nhiều chuyện khác nói, không thể nào, con nhỏ đó là học sinh nhận học bổng, sao có thể có quan hệ họ hàng gì với anh Vin của chúng ta được. Nhỏ khác nói, nghe những lời đó tụi nó và tụi hắn vẫn để ngoài tai và tìm một cái bàn khuất nằm trong góc. Tụi nó bước đến và ngồi xuống. Các cô ăn gì? Chàng lên tiếng hỏi tụi nó. Một mì xào, một ly kem, một sữa chua và hai bánh snack. Nàng, một phần cơm, một trà sữa, một kem và năm bánh snack. Nhỏ, hai bánh ngọt, hai bánh snack, ly nước cam. Cô, góc chuyện audio.com, cà phê đen ít đường. Nó lạnh lùng nói, sao hôm nay mày ăn ít vậy? Nhỏ thấy lạ vì mọi khi nó không có ăn ít như vậy. Hơi mệt thôi, không sao đâu. Nó nhìn nhỏ nói, nghe nó nói vậy tụi hắn cũng yên tâm đi lấy đồ ăn. Một lát sau tụi hắn quay lại, tay cầm đống đồ ăn của tụi nó để lên bàn. Mấy cô là heo hay sao mà ăn nhiều vậy? Cậu nói rồi nhìn đống đồ ăn trên bàn. Kệ tụi này, nhỏ nhìn cậu nói, thôi ăn đi. Cô nhìn hai người này nói. Đang ăn thì có bốn con nhỏ từ đầu đi tới mặt đầy phấn. Anh yêu sao đi mà không chờ em gì hết vậy? Annie nói rồi khoác tay Win. Honey đi đâu làm em kiếm nãy giờ? May ỏng ẻo rồi cũng khoác vai cậu. Sao anh ngồi với mấy nhỏ này vậy? Mia đúng bên cạnh hắn nhìn tụi nó nói chứ không dám đụng vào hắn. Đúng là tụi quê mùa. Anna nói rồi cũng ngồi lên đùi anh. Buông, anh lạnh lùng nói, làm tụi à phải buông ra. Còn các cô có biết đây là ai không mà dám nói vậy? Cậu nói rồi chỉ tay về phía tụi nó. Em biết ba cô đây là tiểu thư của các tập đoàn lớn nhất thế giới, còn con nhỏ này. Chỉ nó, chỉ là một con nhỏ nhà nghèo, chắc không có quan hệ gì với anh Vin đâu đúng không? Mia nhìn nó mà nói. Đúng, nó lạnh lùng nói. Vậy thì đứng lên đi ra chỗ khác cho chúng tôi ngồi. Mia nói, đi thôi, nó lạnh lùng nói rồi đi một mạch vào lớp. Còn ba cô nàng nhà ta nghe vậy cũng đứng dậy đi theo. Thấy tụi nó đi tụi hắn cũng đứng dậy đi theo để bốn con ả ở đó đang tức chết giới thiệu nhân vật phản diện. Hà Diệu Nhi, Mia, 17 tuổi, ba là tổng giám đốc của công ty Hà Gia. Công ty này thuộc tập đoàn của nó và đứng đầu Việt Nam. Mặt lúc nào cũng chết cả tấn phấn, môi thì đỏ đậm nói chung là loè loẹt, IQ 150, 300, tính tình, độc ác chảnh chọe và thích hắn hay hại nó. Đường Tiểu Phương, Annie, 17 tuổi, ba làm giám đốc trong chi nhánh nhà nó luôn và đứng thứ hai Việt Nam. Còn bề ngoài thì cũng giống ả Mia, IQ 145, 300, tính tình, giống ả Mia luôn, thích win và ghét ai thì sau này mọi người biết. Đường Tiểu An, Anna, 17 tuổi, em song sinh của ả Annie nên mọi thứ giống chị mình. IQ 155, 300, tính tình, cũng như chị mình, thích anh và ghét cô. Mộc Hải Vân, May, 17 tuổi, giống bà ả trên, bà làm giám đốc trong chi nhánh nhà nhỏ, IQ 160, 300, tính tình, giống bà ả thích cậu ghét nhỏ, mọi chuyện ra sao mời mọi người đọc chép tiếp theo, cách chương.